Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 366, chương 87, ác ma nói nhỏ. Ân, nơi này là chỗ nào? Ta chết sao? Obito mê mang mở hai mắt ra, sau đó cái kia chỉ có song câu ngọc Seragon chợt dựng lên. Trước mặt hắn, tuổi già sức yếu tiểu đội ở Ba Tông. Cái kia một đôi Mangekyo Sharingan trong mắt đều hiện ra tia máu. Nơi này là, Obito thân thể vẫn là rất suy yếu. Hiện thế cùng minh giới kẽ hở. Uchiha tộc nhân A, tiểu đội cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Con mắt hiện lên một tia hận ý. Vì ngươi bộ dáng bây giờ, ta nhưng là phế đi khí lực lớn như vậy. Còn không tiếc bị cái kia tên tiểu quỷ đánh. Hắn một nắm trong tay Ba Tông. Trận chiến ấy hắn đánh vô cùng không phục. Chính mình không có Raigan, không có lục đạo tiên nhân cầu đạo ngọc, thậm chí còn muốn phân tâm bận tâm lấy Obito cái này cái quân cờ. Nếu không, cái kia đôi con mắt Obito còn sót lại chỉ có Seragon đảo qua. Chẳng lẽ nói lão gia gia người cũng là ta Uchiha? Ai biết được. Tiểu đội thanh âm vẫn như cũ trầm thấp. Hắn đem hơi có nát bấy Ba Tông phía trên xóa đi. Hai tay lũng đoạn cái kia phó Ba Tông. Thanh âm lại có một tia bình tĩnh. Hắn chính là tiểu đội. Làm sao lại ở một cái thiếu niên nho nhỏ trước mặt lộ ra kẽ hở? Là, vâng, đúng. Hắn đã cứu ta sao? Bất quá, Obito trong mắt lóe lên một tia hồ nghi. Người đã nói đây là cái kia cái thế giới kẽ hở a? Nơi này là nơi nào a? Hơi đen, ta cũng thấy không rõ cái gì hơn nữa, lão gia gia ngươi rốt cuộc là ai vậy? Hắn ngay từ đầu hết sức canh gác, trong nháy mắt xuất hiện một cái mang theo Seragon lão gia gia. Cái này có thể không phải là cái gì huyền huyễn tiểu thuyết. Trong nháy mắt chính là ngươi bị tổ tiên coi trọng, bó lớn công pháp, tiền giấy, muội chỉ đưa kịch tính. Bất quá tiếp lấy, thân thể hắn nhất thời liền buông lỏng lên. Bởi vì hắn hiện tại, coi như một cái tầm thường lão nhân muốn giết hắn, đều là vô cùng đơn giản. Nói ngươi không phải tử thần a? Cái kia nói đem người mang hướng địa ngục, hắn vốn định chỉ đùa một chút. Kết quả liếc mắt liền thấy được tiểu đội cái kia Ba Tông hạ phong. Mơ hồ liêm đao đao phong, lưỡi đao, không phải, ta còn không muốn chết. Người cứu mạng, ta vừa rồi phiết đến liêm đao ngươi tuyệt đối là tử thần. Chuyên môn tiện Uchiha bộ tộc vào địa ngục tử thần. Tiểu đội con mắt hơi đông lại một cái. Tử thần sao? Nếu như ngươi cảm giác ngươi còn có thể đau mà nói, vậy ngươi liền còn sống. Tiểu đội nháy một cái con mắt. Đôi mắt già nua vẩn đục nhìn Obito. Bất quá ngươi sống sót, cũng chỉ là một kỳ tích mà thôi. Ngươi đang ở đâu tìm được ta? Obito bỗng nhiên trầm giọng nói. Ở ta đào thông đạo dưới lòng đất, bên cạnh khắp nơi đều là phá toái nham thạch. Tiểu đội hồi đáp, không nói chuyện. Mặc dù như vậy, thân thể ngươi phân nửa đều bị đập nát. Là ngươi đã cứu ta sao? Obito khẽ cười, cảm tạ. Tiểu đội vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, chỉ là nội tâm thoáng ba động. Nói cảm ơn còn sớm, ta sẽ nhường ngươi thật tốt thường còn ân tình của ta. Hoàn lại ân tình. Obito nháy nháy con mắt. Ân, trợ giúp lão nhân là nguyên tắc của ngươi a. Tiểu đội cũng không có chủ ý. Bởi vì Obito một tiếng cảm ơn, hắn dĩ nhiên trong lúc lơ đảng bại lộ hắn biết rõ Obito chuyện của người này thật. Ta là Uchiha vong linh. Uchiha Madara. Cái gì? Nha, Tsunade, Lâm, ta tới thăm các ngươi. Sifong cợt nhả đi tới, trực tiếp nắm cả Tsunade cái kia đẫy đà vòng eo. Sư tổ, Lâm rất cung kính vừa cúi đầu. Sau đó lấy vạn phần chuyên chú tâm tính tiếp tục bắt đầu chữa bệnh nhẫn thuật nhất cơ bản tu hành. Cứu ngư, xem thái độ đó, vạn phần chuyên chú, xem thần tình kia, vô cùng tập trung. Nếu như không phải cái kia lỗ tai vẫn len lén kiểu lên, liền Tsunade đều lấy vì cái tiểu nha đầu này đổi tính tình đâu. Nàng đây là thật đem lão sư trở thành lang. Tsunade chớp chớp con mắt, đều là buồn cười. Ân, thấy thế nào làm sao cảm giác liền giống mẹ đe dọa tiểu hài tử tựa như còn chưa ngủ. Lại không ngủ được lang liền tới đem ngươi ăn hết. Mà Sunet đe dọa thì là còn không nỗ lực. Lại không nỗ lực để lão sư đem ngươi toàn thân đều chơi một lần. Kết quả là nguyên bản chuyên chú không quá đủ lâm. Trong nháy mắt biến thành ngoan ngoãn bảo bảo. Bất quá như vậy, ta không phải là được lâm mẫu thân sao? Sunet bỗng nhiên sửng sốt. Gương mặt phiếm hồng, nói tôn sư như cha không có vấn đề gì. Thế nhưng nếu như là như mẹ, tin tưởng rất nhiều nữ hài đều sẽ đỏ mặt. Ghê tởm lão sư, dĩ nhiên nói cơ thể của ta đuổi không kịp thân thể hắn. Mang thai tỷ lệ quá nhỏ quá nhỏ. Bản thân thể của tiểu thư nơi nào kém. Rõ ràng mỗi lần mọi người cùng nhau thời điểm, ta đều là cuối cùng một cái ngã xuống. Sunet tư duy phát tán khiến người ta chốc không mò ra. Sifong con mắt cứ như vậy tùy ý đánh giá lâm động tác. Vốn không có để ý Sunet cẩn thận nghĩ. Mà hắn càng nhiều chú ý lực thì là thả ở cảm giác mặt trên. Một từng tia như không thể nhận ra lôi điện không ngừng khuếch tán đến toàn bộ Konoha bên trong đi. Tâm cương phạm vi đem Konoha đều bao phủ. Obito cũng bị mang đi. Như vậy kế tiếp, tiểu đội tất nhiên có biện pháp để hắn đứng tại chính mình đi sang một bên. Vấn đề chính là hắn lấy cái gì thuyết phục Obito. Sifong hơi híp mắt, hắn đối với kết quả này căn bản không báo nhiệm bực nào dị nghị. Tiểu đội là người phương nào? Đùa bỡn lòng người đại sư. Thiên tư như Obito, thực lực như Nagato, hầu như ở gặp phải nhân vật chính phía trước, đều là lấy ban ý chí tới hành động. Bọn họ bản thân nguyệt chi nhãn kế hoạch, chính mình chuẩn bị ở sau. Thậm chí ngay từ đầu cùng nhẫn giới chủ lực đại chiến Bạch Giê-xu đại quân đều là tiểu đội chuẩn bị. Cho hắn tốt, có thể nói, bọn họ bất quá là ban khôi lỗi. Obito bị tiểu đội thuyết phục, không lay động đứng ở một bên của hắn thật sự là quá bình thường. Không phải như vậy mới là không bình thường. Vấn đề là hắn dùng biện pháp gì thuyết phục Obito. Ta nhớ được phía trước Obito vốn là một cái tâm hướng Konoha lạc quan làm chuyện ngu ngốc ra hỏa. Là bởi vì thấy được lâm bỏ mình mới. Chỉ có tâm thần đại biến. Bất quá có ta ở đây, lâm tuyệt đối sẽ không chết. Như vậy hắn lấy cái gì thủ đoạn thuyết phục Obito đâu? Nghĩ, Sifong vô ý thức đến gần rồi lâm thân thể. Cứ như vậy ỉ ở trên người nàng. Con mắt nhìn xuống phía dưới lấy cái kia một cái nửa chết nửa sống ngư. Ngư dựa vào mang cá hô hấp. Mang cá chỗ không có thủy nó là chẳng mấy chốc sẽ chết. Muốn cứu nó, đầu tiên cũng phải bảo đảm nó bình thường sinh tồn a. Không có như vậy một bên tạp nhân ra hô hấp một bên cứu người. Tưới một ít thủy a. Sifong thuận miệng chỉ điểm. A, là, sư tổ, lâm đỏ bừng cả khuôn mặt. Xấu hổ cùng sau lưng dị dạng để cho nàng động tác đều biến hình. Mà ở Sifong cũng không có nhìn thấy một chỗ. Một cái cả người bị màu trắng quái vật bộ độc nhãn nhân hung hăng nhìn chằm chằm cái kia dựa vào là quá gần trên người hai người. Xem đi, dù cho ngươi bởi vì cứu nàng mà chết, nàng vẫn như cũ có thể cùng nam nhân khác cười cười nói. Hôn nhẹ ái ái, ngươi a. Căn bản không bị người thả ở tâm lý. Ác ma nói nhỏ, ở huyết hồng độc nhãn dưới rõ ràng có thể nghe. Cùng Sifong thực lực so sánh với. Hắn cảm giác thật sự là kém xa tít tắp thực lực. Mà Bạch Giê-xu ẩn giấu năng lực xuất xứ từ mộc độn. Coi như là tâm cương. Cũng sẽ không chuyên môn kiểm tra đo lường một thân cây động tác. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.